Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 148, hẹn nhau. 19 giờ, trời chiều biến mất bóng dáng. Bầu trời bị đầy trời ngôi sao cùng một vầng trăng sáng chiếm cứ. Ánh trăng thanh u, đồng ruộng ở giữa ngẫu nhiên vang lên một loại nào đó loài chim ụp ụp âm thanh. Tại trống trải đồng ruộng bên trong quanh quẩn, cây nấm phòng bên trái, tiểu trấn vị trí, có thể nhìn thấy sáng lên điểm điểm đèn đuốc, nhưng là mặt khác ba mặt, trống vắng vô biên, từ gần cùng xa, theo ám lam sắc biến thành đen nhánh một mảnh, buổi chiều gió thổi phật, mặc dù không thể giống ban ngày đồng dạng nhìn thấy cây lúa sóng. Nhưng là bông lúa bị gió thổi qua xoát xoát thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Để người trong đầu tự động hiển hiện hình ảnh. Tại dạng này môi trường tự nhiên xuống hưởng thụ bữa tối mỹ vị. Lập tức để người quên đi ban ngày phiền não cùng uể oải. Lý tưởng tại mọi người đề nghị xuống. Ôm lấy guitar cho mọi người ca hát. Ban ngày cần mẫn khổ nhọc. Buổi tối người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mặc dù vất vả, nhưng là tự giải trí. Khả năng này liền là một đời trước người hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm chủ động thu thập bàn ăn. Để Hứa Gia nhín chút thời gian nhìn nữ nhi của hắn. Một đại nam nhân mang theo nữ nhi ở bên ngoài đập tiết mục. Vất vả tự biết, Hứa Gia chiếu cố tiểu hài tử đi. Lục Hoa chủ động trò chuyện lên cái đề tài này, liền nói ngành giải trí bên trong người, bề ngoài nhìn phong quang, nhưng là cũng có thật nhiều không muốn người biết vất vả cùng chua xót. Đương nhiên, mỗi được mỗi nghiệp đều vất vả, nhưng là ngành giải trí có ngành giải trí đặc điểm, ví dụ như Hứa Gia loại tình huống này đi, mặc dù nam nhân mang hài tử đi ra quay phim rất ít. Nhưng là nữ nhân rất nhiều mụ mụ sẽ mang theo tiểu bảo bảo ra ngoài quay phim. Dù sao tại đoàn làm phim bên trong một chờ liền là hơn mấy tháng. Tiểu bảo bảo còn nhỏ lời nói, thời gian dài như vậy không thể không có mụ mụ, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo trên người. Tiểu hài tử có thể dạng này, đại nhân lại không được, vì lẽ đó ngành giải trí bên trong phu thê rất dễ dàng chia tay. Không phải bọn hắn trời sinh hoa tâm, thực sự là trong vòng một năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ở chung một chỗ thời gian đếm ra, bên người dụ hoặc lại quá nhiều, mọi người trò chuyện một chút, liền cho tới nổi danh chuyện lúc trước. Lục Hoa nói hắn lúc đầu cho Hương Giang một vị rất hỏa diễn viên làm qua phỏng vấn. Kia là hắn lúc ấy tiếp xúc đến hàng hiệu nhất minh tinh. Phỏng vấn quá trình có 2 giờ, vị này diễn viên toàn bộ hành trình đều đang cười. Lục Hoa hỏi một câu, hắn tựa như là nghe được rất khôi hài sự tình đồng dạng. Phát ra loại kia rất xem thường cười, để người rất khó chịu. Lục Hoa vẫn nhẫn một mực nhẫn, về sau phỏng vấn kết thúc về sau. Hắn thực sự nhịn không được, liền đối với người này nói, nào đó tiên sinh. Mặc dù ngài hiện tại rất hòa, danh khí cũng rất lớn, nhưng là với ta mà nói, ngài chỉ là ta đông đảo phỏng vấn khách quý bên trong một vị. Ta đối với ngài danh khí lớn bao nhiêu không có hứng thú. Ta chỉ muốn đem lần này phỏng vấn làm tốt, ngài không cảm thấy một mực dạng này cười rất không có lễ phép sao? Cái này khiến ta cảm thấy ngươi rất không tôn trọng ta. Ngô Tuyết Phi nói tiếp đi nàng chuyện, nàng tại thành danh trước, có một lần đi phỏng vấn, có thể nghĩ, không có thông qua, lúc ấy theo phỏng vấn địa phương sau khi ra ngoài, nàng phát hiện chính mình người không có đồng nào, trong thẻ chỉ còn lại 30 khối tiền, nhưng là tự động máy rút tiền không có 50 là không lấy ra tới, chỉ có thể chính mình đi trở về nhà, giữa mùa đông. Mang giày cao gót đi 1 giờ, đi chân trần tiếp lấy đi 1 giờ. Khi về đến nhà, thiếp thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này Hứa Gia đi ra, đặt mông ngồi tại đình nghỉ mát trên ghế. tại mọi người mời mọc, cũng nói về chuyện xưa của hắn. Hứa ra là trên núi đi ra hài tử. Đại học đọc chính là chữ danh Thẩm Dương Truyền hình Điện ảnh Học viện. Nhưng là trong học viện hàng năm mấy ngàn tốt nghiệp, chân chính có thể dựa vào diễn kịch sinh hoạt không có bao nhiêu. Có thể thành danh liền càng không mấy cái. Quê quán người đều cho là hắn tại Thẩm Dương có bao nhiêu tiền đồ đâu. Nhưng lại không biết hắn là Thẩm Dương trăm vạn bắc phiêu bên trong bừa bãi vô danh một vị. Ở 3 năm tầng hầm, bởi vì trên thân dài rất nhiều ra tiền, bất đắc dĩ chuyển tới mặt đất ở 1 năm nhóm thuê. Thực sự không nhìn thấy hy vọng, chuẩn bị mặt dạn mày dày về nhà tìm phần an ổn công tác. Trước khi đi cuối cùng một đêm, hắn muốn thể diện điểm rời đi, liền ăn một bữa thèm nhỏ dãi đã lâu Thẩm Dương tôm. Sau khi ăn xong phát hiện trên thân chỉ còn lại 5 khối tiền. Lục Hoa nói, chỉ còn lại 5 khối tiền, muốn về nhà đều không về được. Thế là liền lưu lại, kết quả sự nghiệp có chuyển cơ, đúng không? Hứa Gia buồn cười nói, Lục lão sư nói đúng, cũng là bởi vì cái kia bữa tôm đem ta vé xe lửa tiền cho ăn không có. Về nhà về không thành, liền tại phòng ăn làm công, nghĩ thầm kiếm lời vé xe lửa. Lại cho trong nhà lão phụ thân mẹ già mua chút lễ vật. Lập tức liền trở về. Kết quả, lúc này có người tìm ta diễn kịch bản. Lý Tưởng hỏi, Lục lão sư cùng Hứa lão sư hẳn là lúc trước diễn kịch bản thời điểm nhận biết a? Hứa Gia, đúng tương đương khi đó tuổi trẻ a. Chúng ta mới 26 tuổi. Lý Tưởng năm nay mới 18 a. Đúng, mới vừa lên đại học. Thật sự là hoàng kim đồng dạng niên kỳ. Hứa Gia hỏi Ngô Tuyết Phi. Phi Phi có thể nói nhìn xem Lý Tưởng trưởng thành. Thấy tận mắt quá trình này. Thậm chí tham dự vào trong đó. Hiện tại Lý Tưởng đã rất có nổi tiếng. Viết ca siêu cấp bổng. Nhưng là dù sao mới 18 tuổi. Tương lai còn rất dài. Vì lẽ đó ngươi đúng Lý Tưởng có cái gì chờ mong sao? Ngô Tuyết Phi nhìn một chút bên người Lý Tưởng. Lý Tưởng trưởng thành đã vượt xa khỏi nàng mong muốn. Quá nhanh, cùng một kỳ tuyển thủ. Ví dụ như Triệu Khải Nhiên. Còn tại Tân Tân khổ khổ khắp nơi tìm kiếm cơ hội lộ mặt. Mà hắn đã có không ít đỉnh cấp tài nguyên tìm tới cửa. Tết Trung Thu trận kia. Danh tiếng nhất thời có 102. Chờ mong sao? Đương nhiên là có a. Ta hy vọng tương lai có thể tham gia Lý Tưởng người buổi hòa nhạc. Hứa Gia nói, ai, được rồi, đây cũng là 1 tuần lễ chờ đi. Bất quá dựa theo Lý Tưởng phát triển quỹ tích, 1 ngày này cũng liền sáng năm sau sự tình. Lục Hoa nói, nếu như Lý Tưởng tương lai tổ chức người buổi hòa nhạc lời nói, nhất định phải mời Phi Phi làm biểu diễn khách quý nha. Lý Tưởng, đó là đương nhiên, ta sẽ cho Phi Phi tỷ lưng 1 cái chuyên môn chỗ ngồi. Về sau ta buổi hòa nhạc bên trên, cái này chỗ ngồi chỉ có nàng có thể ngồi. Nàng không đến liền trống không? Oa, Lục Hoa ghen tị cực kỳ. Ngô Tuyết Phi cười rất vui vẻ. Lý Tưởng lúc nào phát hành tờ thứ nhất âm nhạc album? Một mực không nói gì thôi Phong Lâm hỏi. Đúng a. Chúng ta đều tốt chờ mong, Lục Hoa phụ họa nói, lần này sau khi trở về, liền sẽ bắt đầu thu lại, hẳn là cuối tháng 11 sẽ phát hành. Album mới ca khúc căn bản là tại Hôm Nay Ngôi Sao, bên trên. Biểu diễn qua, từ hiện trường ghi âm cải thành phòng thu âm album liền có thể. Vì lẽ đó đối lập đơn giản, quá tốt rồi, nói đến ca hát. Kỳ thật ta rất muốn hỏi hỏi Lý Tưởng, ngươi tại Hôm Nay Ngôi Sao, tổng quyết tái bên trên cuối cùng hát ngươi không cần lo lắng. Cùng cánh cửa của thế giới có phải là có cố sự? Hát thật tốt, có tình cảm. Ngươi biết không, ta đều nghe khóc, Lục Hoa hỏi, Lý Tưởng biểu diễn cánh cửa của thế giới về sau bị định thành thứ tư quý, Hôm Nay Ngôi Sao. Tốt nhất hiện trường. Hắn đương nhiên sẽ không nói là khơi gợi lên đúng tiểu tỷ tỷ hồi ức. tùy tiện nói quanh co vài câu. Đại ý là vốn ca ca là giải thi đấu hình tuyển thủ. Lục Hoa tâm tư linh động cực kỳ, chỗ nào nghe không ra lý tưởng qua loa, khả năng không tiện nói, liền không có lại truy vấn, mà là nói ra, thật giống như hai chúng ta nơi này 5 người đều sẽ hát a. Đúng hay không? Lục Hoa mặc dù là người chủ trì, nhưng là đi ra đơn khúc, Ngô Tuyết Phi, Hứa Gia mặc dù là diễn viên, nhưng là đi ra album. Thôi Phong Lâm thân phận là diễn viên kiêm ca sĩ. Sau khi ăn xong hát một khúc, vui sướng giống như thần tiên. Lục Hoa đề nghị hát cái bài hát Dã Ngoại Hoang Vu, có thể tăng thêm lòng dũng cảm, dọa một chút quỷ. Hát Hứa lão sư a, ta đặc biệt ưa thích cái kia bài Hẹn Nhau, lý tưởng đề nghị. Nhớ năm đó, Hứa Gia cũng là hoa ngữ giới âm nhạc nổi tiếng số 1. Hát qua mấy bài kinh điển ca khúc, chỉ là hắn lui sớm, đám người ngồi tại trong lương đình, đáp lấy gió đêm, tắm rửa ở dưới ánh trăng, hát, cứ như vô kịch cúi đầu nói lời tạm biệt đi thế gian nào có cái gì thật có thể quay đầu. Giống như cái kia ngày mùa thu Thảo Nguyên hẹn nhau cùng một chỗ Khô Hoàng lão đi chúng. Ta tới Hẹn Nhau đi. Lý Tưởng chú ý tới cây nấm phòng lầu hai cửa sổ nhỏ có cái đầu tại hướng bên này nhìn. Là Hứa Du Du tiểu bằng hữu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.